Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4184, Đông Lan Hải. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Thần thụ lão đầu ho khan một tiếng. Thân hình còng xuống. Lớn tuổi. Không, muốn giày vò lão nhân ra. Thời gian không nên quá lâu. Ninh Thư mặt không biểu tình. Nửa giờ đều không có. Thần thụ lão đầu phản bác. Khẳng định có. Ninh Thư. Không có. Thần thụ lão đầu. Không có thì sao? Người có thể kiểu gì? Ninh Thư một chút suy sụp. Không thể kiểu gì. Có thể kiểu gì? Chỉ có thể béo bình béo ngã. Hư Vương nhìn Ninh Thư phạt thiên. Hỏi. Các ngươi ở bên trong làm gì? Lời nói này đến. Có thể làm gì việc không thể lộ ra ngoài sao? Ninh Thư. Người quản chúng ta làm gì? Hư Vương, ta liền muốn biết. Ninh Thư, ở bên trong làm xong chơi sự tình. Hư Vương nhíu mày, luôn cảm thấy nơi nào có cái gì không đúng. Nhưng là không, có chứng cứ, lần sau mang ta lên được không? Hư Vương hỏi, ta gần nhất dự định trở về. Một chuyến vực sâu, đi làm một vài thứ ra tới. Hư Vương hiện tại đã học xong vật chất câu dẫn. Không cho điểm chỗ tốt. Nhân, ra căn bản không để ý. Ninh Thư nói, người có thể hay không đi vào. Không phải ta quyết định, là lão, nhân gia này định đoạt. Phạt Thiên, các ngươi tốt sao? Có thể xuất phát sao? Đông Lam cõng bao lớn, bao nhỏ đồ vật chạy tới. Hiện tại xuất phát được không? Phạt Thiên không nói lời nào. Ninh Thư cười nói, tốt lắm, chúng ta hiện tại. Liền xuất phát, Đông Lam thực cao hứng. Ở phía trước dẫn đường, Phạt Thiên đi tại Ninh Thư bên người. Tức giận nói, vô duyên vô cớ mời chúng. Ta, người liền đi, có thể hay không thêm chút tâm. Vạn nhất không có lòng tốt đâu. Ninh Thư hứ một tiếng. Phạt Thiên đồng học, tâm lý của ngươi có thể hay không? Khỏe mạnh một chút, ánh nắng một chút, vui vẻ một chút, mọi thứ đều phải. Hướng tích cực phương hướng nghĩ. Nhân gia chính là nhiệt tình mời ngươi làm. Khách, là bởi vì muốn theo ngươi trở thành bằng hữu. Là bởi vì thích ngươi. Phạt Thiên một cái liếc mắt vứt cho Ninh Thư. Cự tuyệt cùng thiểu năng nói. Chuyện, trên đường đi, Đông Lam vẫn luôn tại cố gắng cùng Phạt Thiên tìm lại nói. Tại Phạt Thiên bên cạnh líu díu, là một cái rất hoạt bát tiểu nữ hài. Một chút cũng nhìn không ra hư không sinh linh hung tàn. Cùng phổ phổ thông, thông tiểu nữ hài không có gì khác biệt. Vấn đề rất nhiều, chẳng hạn như, người như thế nào để cho chính mình lớn lên. Như vậy lớn, người thật lâu không có tới ấu tể sở. Là gặp được chuyện gì sao? Người thích ăn cái gì? Đến lúc đó ta làm tộc nhân chuẩn bị. Đông Lam vẫn là cái kia Đông Lam. Nhưng Phạt Thiên đã là Thương Hải Tăng Điền. Trải qua rất nhiều chuyện cùng biến cố. Có đôi khi, Phạt Thiên thần sắc đều có điểm hoảng hốt. Hết thảy giống như, không thay đổi, nhưng lại xác thực thay đổi. Phạt Thiên ngẫu nhiên trả lời vài câu. Cũng không thể đả kích Đông Lam tính. Tích cực, lần nữa nhìn thấy Phạt Thiên. Đông Lam thực cao hứng. Người bên cạnh không sai biệt lắm cùng trong suốt đồng dạng. Chờ Đông Lam cơn, hưng phấn này kình xuống. Liền đã nhận ra người bên cạnh. Thế là đến Ninh Thư. Bên người líu díu. Đông Lam hướng Ninh Thư hỏi. Người cùng Phạt Thiên là quan hệ như thế nào? Ninh Thư hồi đáp. Người cảm thấy ta cùng Phạt Thiên là quan hệ như thế nào? Chúng ta chính là cái gì quan hệ? Đông Lam lặng lẽ mở mắt. Con mắt của nàng rất xa. Là mắt hạnh. Nhìn thật đáng. Yêu. Chừng lớn thời điểm. Tròng mắt chung quanh lại có một vòng u lam. Làm con, mắt của nàng càng xem càng đẹp mắt. Phảng phất lâm vào biển lớn màu xanh lam. Nàng ngoẹo đầu nói. Ta làm sao biết giữa các ngươi quan hệ. Ta cảm thấy lời này của ngươi có vấn đề. Ninh Thư, làm ta ngẫm lại a. Ta cùng Phạt Thiên trong lúc đó là quan hệ như. Thế nào? Là thân nhân. Đông Lam, thân nhân là ai? Tộc nhân sao? Tại Đông Lam trong ý thức, cũng không có thân nhân cái này khái niệm. Nhiều, nhất chính là tộc nhân. Tộc nhân là cùng nhau sinh ra. liên hệ máu mủ cũng không phải hư không sinh linh hiểu. Ninh Thư gật gật đầu, cùng tộc nhân là giống nhau. Đông Lam nhíu mày, thế nhưng là, ngươi cùng Phạt Thiên Mùi không giống nhau. Tộc nhân trong lúc đó, mùi là rất tương tự. Ninh Thư, mẹ nó không chịu nổi, gặp được như vậy chăm chỉ hài tử. Đông Lam còn tại xoắn suýt, hơn nữa các ngươi có mấy người, trên người mùi, tất cả đều không giống nhau. Các ngươi cũng đều là tộc nhân sao? Ninh Thư, đừng hỏi ta cũng không biết. Chẳng lẽ các ngươi sẽ không cùng những tộc nhân khác tạo thành chủng tộc sao? Không có những chủng tộc khác gia nhập các ngươi chủng tộc sao? Ninh Thư dò hỏi, hư không chủng tộc như vậy bài ngoại sao? Đông Lam phảng phất nhận lấy kinh hãi. Vì cái gì muốn tiếp nhận chủng tộc khác gia nhập, cái này không được đâu. Không phải một chủng tộc, liền dung, nhập không được, chúng ta cũng sẽ không gia nhập những chủng tộc khác. Rất có thể bị chủng tộc khác giết chết. Xem ra chủng tộc lực lượng chính là tông tộc. Hư không chủng tộc thật là trước giờ chưa từng có đoàn kết. Chủng tộc lực lượng chính là đại gia lực lượng. Ninh Thư đối Phạt Thiên xin lỗi. Xem ra là ta nghĩ sai. Ta còn tưởng rằng nàng muốn để ngươi làm đến cửa con rể. Kết quả chủng tộc căn bản không chấp nhận chủng tộc bên ngoài người. Phạt Thiên lại là một cái liếc mắt. Đông Lam hỏi, cái gì là con rể tới nhà? Ninh Thư, không tốt giải thích à. Hư không sinh linh không cần sinh sôi, cũng sẽ không sinh ra tình yêu. Như thế, nào cùng một cái hư không sinh linh giải thích tình yêu đâu? Ninh Thư ngậm miệng, Đông Lam còn đang chờ nàng giải thích, nhưng đợi không, được cũng liền từ bỏ. Ninh Thư nói sang chuyện khác, người mời Phạt Thiên đi các ngươi chủng tộc. Làm gì nha, đương nhiên là lấy đó hữu hảo a. Chủng tộc trong lúc đó ngoại trừ đối địch, còn có kết minh, hữu hảo ở chung. Ninh Thư trầm ngâm một hồi, các ngươi một cái trên lục địa, một cái hải lý, coi như kết minh cũng không thể cùng nhau trông coi a. Này có quan hệ gì? Chúng ta tìm xem rất thuận mắt, thích minh hữu a, coi như không thể kết thành minh hữu, cũng có thể hảo hảo ở chung. Thêm một cái bằng, hữu dù sao cũng so thêm một kẻ địch tốt. Tại Đông Lan Hải, chúng ta nhất tộc địch nhân có rất nhiều. Không cần thiết, lại tăng thêm địch nhân. Mặc dù các ngươi không phải Đông Lan Hải chủng tộc, nhưng cũng không trở ngại trở thành bằng hữu đúng không? Đông Lam mặc dù nhỏ, nhưng là tại quan hệ nhân mạch thượng, có điểm cay độc. Đâu, đến Đông Lan Hải, Đông Lam đối mặt biển cả giơ tay lên. Quay đầu, đối bốn người nói, hoan nghênh đi vào Đông Lan Hải. Ninh Thư nhìn đỏ tươi như máu Đông Lan Hải. Nàng tới qua nơi này đâu? Cá chép không phải liền ở lại đây. Vừa sinh ra thời điểm, nàng phi thường yếu, đuối. Sơn Nhạc liền mang theo nàng đến Đông Lan Hải tìm cá chép. Chờ một chút, ta phải cho các ngươi một chút đồ vật. Đông Lan Hải nước biển, có tính ăn mòn. Bình thường trên lục địa sinh linh rơi vào hải lý, cho dù thời gian không dài, nhưng nước biển tính ăn mòn sẽ vẫn luôn tồn tại. Đông Lam lật chính mình túi nhỏ, lấy ra một cái ống to bằng ngón, tay dài ngắn, nàng đặt ở trong miệng thổi ra bốn cái bong bóng chiết xạ ra xinh đẹp quang hoa, đem Ninh Thư bốn người bao, phủ bọt khí bên trong. Đông Lam cao hứng nói. Như vậy, các ngươi liền sẽ không nhận nước biển ăn. Mòn, Ninh Thư, vì cái gì không đem chúng ta làm tại một cái bong bóng trong? Lạc, đường làm sao bây giờ? Hết chương.